nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt cụp mắt, vành tai lặng lẽ đỏ lên. Không nhớ rõ nữa, khi ấy Tô Vũ hôn nàng, nàng đâu còn tâm trí quan tâm mình đâu hay không? Chỉ cảm thấy toàn thân chìm trong mây mù. Tất cả mọi thứ bị quăng lên 9 tầng mây. Hắn mang theo thuốc mỡ bên mình nên lấy ra bôi lên cổ cho Thẩm Nguyệt. Giống như lần trước, hắn vận động chân khí đưa vào trong cơ thể nàng. Như thế có thể tan vết bầm nhanh hơn. Ngón tay của Tô Vũ lướt thẳng xuống dưới. Tới bên cổ áo của nàng mới dừng lại. Dưới cổ vẫn còn vài vết nữa cũng cần bôi chứ. Nếu nàng không muốn thì ta không bôi. Nhưng Thẩm Nguyệt muốn, nếu ngày mai vẫn còn mặc kiểu áo giống như váy áo của hôm nay, không bôi thuốc sẽ không che được. Thế nên nàng vén chăn ra, để lộ bả vai bên dưới lớp chăn. Nàng giơ tay nới lỏng cổ áo. Áo ngủ mềm mại chậm rãi trượt xuống, để lộ xương quai xanh và xương vai. Đó là nơi mà tối nay Tô Vũ từng lướt qua. Bây giờ hiện ra trước mắt hắn. Cho dù còn vương dấu hôn từ hắn, vẫn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Hắn vừa bôi thuốc cho nàng vừa nói, mấy ngày này nàng không muốn cho ta đến gần, một câu dư thừa cũng không chịu nói với ta. Bây giờ còn oán ta, còn giận ta không? Thẩm Nguyệt không đáp lời, chỉ vô thức nghiêng cổ về phía bàn tay hắn. Tô Vũ đáp, thực ra ta không muốn nàng biết những thứ này. Ta cũng muốn rằng trong lòng nàng, ta vẫn luôn để lại hình ảnh tốt đẹp. Nếu biết trước như vậy, ta nên giấu giếm thêm chút nữa, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào cho nàng tìm thấy. Ta không tham quyền thế, cũng không thích âm mưu. Thế nhưng đây lại là những thủ đoạn phải dùng để có thể đi tới ngày hôm nay. Đến giờ phút này ta còn sống, số trời định sẵn rằng hai bàn tay ta không thể sạch sẽ nữa. Thẩm Nguyệt biết, Tô Vũ có thể dẫy dụa thoát ra khỏi vòng xoáy của tiền triều, không thể nào dựa vào sự đơn thuần. Nếu không, ở trên triều đường nuốt người không nhả xương, chỉ e rằng hắn đã chẳng còn lại gì rồi. Chỉ có thủ đoạn và toan tính mới có thể ngụy trang hắn, bảo vệ hắn. Khi nàng không trông thấy, ta còn làm rất nhiều chuyện xấu xa khác. Nếu ta không nói, nàng sẽ không biết. Nhưng không có nghĩa là điều đó chưa từng xảy ra, bởi vì ta vẫn luôn là một người như thế. Thẩm Nguyệt nhìn hắn nhắc đến mọi thứ với vẻ bình tĩnh và thản nhiên. Một người tự nhận mình không còn thuốc chữa, không gì cứu vớt được. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên tới thú nhân. Ta làm nữ hoàng. 2. Dù có gặp lại. 3. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về mỹ nhân ngư. 4. Khoảnh khắc năm ấy, Thẩm Nguyệt thấy lòng dạ chua xót, hai mắt cay xè. Đúng vậy, trước giờ điều nàng ghi nhớ kỹ nhất luôn là hình ảnh trăng sáng gió mát của hắn. Nhưng nếu như không có âm mưu đen tối giúp hắn ngụy trang và bảo vệ bản thân, làm sao hắn có thể nhẹ nhàng thanh tao được? Con người luôn phức tạp. Trên thế gian này chẳng ai có tốt hoàn toàn, cũng chẳng có ai xấu đến tận cùng được. Hắn từng lên núi diệt ổ thổ phỉ cứu lấy nàng. Hắn từng giúp nàng vô số lần. Hắn từng cứu mạng nàng và Hạ Du. Hắn cũng từng chữa bệnh cho nạn dân trên chiếc bàn cũ nát đặt bên ngoài cổng thành. Làm sao hắn có thể là một người xấu từ trong ra ngoài được? Cách chương.